LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1378, tại sao phải miệng tiện? Hì hì, chỉ nghe Tần Tiểu Khả tại điện thoại bên kia cười hai tiếng. Sau đó giảo hoạt nói ra: "Thế nào tỷ phu, ta nghe ngươi ý tứ này là không phải là muốn cùng ta cùng đi ra chơi nha. Ngươi nếu là nghĩ liền trực tiếp nói nha. Loại chuyện này có cái gì tốt kín đáo, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi." Tô Minh chuẩn bị nói với nàng chuyện đứng đắn thời điểm, không nghĩ tới Tần Tiểu Khả ngược lại là đi chạch. Tô Minh bó tay rồi một lần. Loại này chuyện lúng túng sao có thể thừa nhận đây? Thế là Tô Minh liền lập tức phủ nhận nói. Không có, tuyệt đối không có. Làm sao có thể chứ? Nói chuyện đứng đắn đi. Ngươi tới gọi điện thoại cho ta muốn làm gì? Hỏi thứ gì nha? Tô Minh lại một lần nữa rời đi chủ đề. Tần Tiểu Khả bên kia lúc này mới nghĩ đến bản thân gọi điện thoại cho Tô Minh mục đích thật sự. Thế là Tần Tiểu Khả liền trực tiếp mở miệng nói ra. Là như vậy tỷ phu. Ta nghe tỷ ta nói. Người đoạn thời gian trước không phải đi ra ngoài dã ngoại cầu sinh đi sao? Tô Minh bên này sửng sốt một chút. Lúc đầu bật thốt lên liền muốn nói. Ta khi nào đi dã ngoại cầu sinh. Cũng không phải ngại bản thân chán sống. Bất quá nghĩ lại, bản thân đoạn thời gian trước đi Linh Khư Phong thời điểm, tựa hồ cùng người bên cạnh chính là nói như vậy, dù sao đến tìm một cái lấy cớ. Ai ngờ Tần Thi Âm còn nói cho Tần Tiểu Khả, thế là Tô Minh thì nói nhanh lên nói, không sai nha, đoạn thời gian trước thật là cùng bằng hữu đi chơi một chút. Bất quá chúng ta cái này tiểu đà tiểu nháo không chính quy. Hai ngày trở về. Đừng nhìn Tô Minh như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trên thực tế chỉ có người đã trải qua mới biết được. Tại Linh Khư Phong cái nào xuống núi trong động, Tô Minh đến cùng đã trải qua cái gì? Cùng Lâm gia ba người, mạng nhỏ cơ hồ đều nhanh không có. Vậy là được rồi, tỷ phu ngươi tốt xấu từng có kinh nghiệm. Ngươi theo ta nói một chút, đi những cái này dã ngoại, cụ thể đến mang những thứ đó. Còn có chú ý gì hạng mục công việc, đều nói với ta một lần. Tần Tiểu Khả tại đầu bên kia điện thoại nói ra, Tô Minh cả người đều sửng sốt một chút. Không trước tiên trả lời Tần Tiểu Khả vấn đề này, ngược lại là nói thẳng, người cũng muốn đi dã ngoại sinh tồn. Nói lời này Tô Minh ngữ khí đã có chút nghiêm túc. Nói đùa cái gì đây? Liền Tần Tiểu Khả cái này tiểu thân bản, có thể ra ngoài dã ngoại sinh tồn nha. Đây quả thực là liều mạng sự tình. Bây giờ đám người tại trong đô thị đã trải qua sinh hoạt quen thuộc. Đến rồi dã ngoại thời điểm, liền không có thư thái như vậy. Hơi một cái không chú ý, tỉ như bị rắn độc cái gì cắn. Khả năng liền muốn xảy ra chuyện. Mà bây giờ vừa vặn mới tiến vào mùa hè. Đúng lúc là con muỗi loại hình nhiều nhất thời điểm. Đủ loại kỳ hoa độc trùng đều sẽ xuất hiện. Hơi đụng phải một chút. Cũng là rất chuyện kinh khủng. Tần Tiểu Khả lúc này mở miệng. Cũng không tính là rất nghiêm khắc loại kia dã ngoại sinh tồn đi. Lớp chúng ta cấp nghỉ hè muốn làm một cái trại hè loại hình. Nhưng là những nam sinh kia ngại. Thông thường trại hè quá nhàm chán. Cho nên liền đề nghị biến thành loại kia dã ngoại sinh tồn hình thức. Mọi người đi cuộc sống thiên nhiên hai ngày. Thể hội một chút. Tần Tiểu Khả nói ra. Mẹ nó, Tô Minh sau khi nghe cảm giác vô cùng nhức cả trứng. Trong lòng tự nhủ đám này hùng hài tử thực sự là nhàn rỗi không chuyện gì làm. An tĩnh trong nhà làm bài tập đánh King of Glory không tốt nha. Tại sao phải đi ra ngoài tìm đường chết đâu? Nếu như Tô Minh là gia trưởng của những hài tử này. Đoán chừng phải từng cái một treo ngược lên rút. Ăn nhiều chết no không có chuyện làm. Thế là Tô Minh liền nói. Các ngươi có phải hay không rảnh rỗi nhức cả trứng? Trong nhà nằm đi ngủ không tốt sao? Tại sao phải đi tìm chịu tội? Tỷ phu ngươi lời này nói thì không đúng. Ngươi đoạn thời gian trước không phải cũng là không có chuyện làm nha. Làm sao lại chạy tới dã ngoại sinh tồn? Tần Tiểu Khả rất mạnh miệng nói. Ngạch Tô Minh thật đúng là bị nói có chút không lời chống đỡ. Không có cách nào nha. Tô Minh cũng không thể nói ta là đi tìm thượng cổ di tích chìa khóa. còn đại chiến hai cánh quái xa. Đoán chừng nói về sau, Tần Tiểu Khả phải mau gọi điện thoại cho Tần Thi Âm. Đem Tô Minh đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Thế là Tô Minh cưỡng ép rời đi chủ đề. Nói ra, các ngươi lão sư cũng đồng ý. Loại này lớp tổ chức nghỉ hè hoạt động, khẳng định đến có lớp lão sư tham dự. Chủ nhiệm lớp nếu như không phát lời nói, không có khả năng để bọn hắn trực tiếp liền đi ra ngoài. Chúng ta lão sư khẳng định đồng ý nha. Sẽ mang chúng ta cùng đi. Nói vừa vặn có thể cho chúng ta chịu khổ một chút. Rèn luyện một chút tự thân ý chí lực. Tần Tiểu Khả nói ra. Tô Minh đã trải qua không biết nên làm sao mắng chửi người. Trong lòng tự nhủ cái này lão sư cũng là có mau bệnh. Nếu quả thật đã xảy ra chuyện, người nào chịu trách đây? Rèn luyện cái cọng lông ý chí lực. Trên thực tế Tô Minh có chút hiểu lầm người ta. Tần Tiểu Khả trên chính là cái kia trường học, là loại kia quý tộc tính chất trường học. Ở bên trong đi học người, phần lớn không phú thì quý. Trong nhà không có mấy ngàn vạn, đều không có ý tứ đi vào. Đầu năm nay tại Ninh Thành, tựa hồ kẻ có tiền đã trải qua không tính chuyện ly kỳ gì. Cho nên tại loại này trường học làm lão sư có chỗ tốt cũng có khó xử. Chỗ tốt chính là bình thường thu lễ đều thu nương tay. Một năm màu xám thu nhập ít nhất cũng phải hơn mấy triệu. Càng ác một chút đều không cần nói. Nhưng cái khó chỗ chính là không tốt lắm quản giáo những học sinh này. Đánh không được chửi không được. Nếu không những gia trưởng kia làm sao biết chịu để yên đây. Cái nào gia trưởng lão sư cũng không tốt đắc tội. Hơn nữa lần này những cái kia hùng hài tử tiếng hô cao vô cùng. Dù sao những cái này không thiếu tiền hài tử. Liền thích chơi một chút không chơi qua đồ vật. Nói thông tục một chút cũng có thể nói bọn họ đây là tại không tự trọng. Tất cả mọi người tại nhất trì mãnh liệt yêu cầu. Vậy lão sư thật đúng là liền không có biện pháp gì. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đồng ý. Tỷ phu, ta lên tra xét một lần. Phát hiện trên đủ loại thuyết pháp đều có. Cũng không biết nên nghe ai. Người liền cho ta một chút đề nghị a. Tần Tiểu Khả nói một câu. Còn tưởng rằng Tô Minh tương đối có kinh nghiệm đâu. Tô Minh lúc này quan tâm không phải cái này. Hắn vẫn cảm giác Tần Tiểu Khả chạy ra ngoài chơi cái gì dã ngoại sinh tồn. Có chút không quá thỏa đáng. Vạn nhất đã xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ? Thế là Tô Minh tiếp tục hỏi. Các ngươi lần này muốn đi đâu nha? Nói với ta một lần. Ta xem an toàn hay không? Lần này muốn đi một cái còn nơi rất xa. Không ở Ninh Thành. Tại Thanh Bình thành phố bên kia, nghe nói là một cái vẫn còn lớn núi, tương đối thích hợp chơi dã ngoại sinh tồn. Tô Minh nghe xong này cũng chạy ra Ninh Thành còn có. Thế là Tô Minh liền lập tức nói ra, bình thường, vật này không có ngươi nghĩ chơi vui như vậy, rất nguy hiểm. Tỷ phu, ngươi làm sao trở nên cùng ta tỷ một dạng, lề mề chậm chạp, cái này không được cái nào cũng không được. Có phải hay không bị nàng làm hư? Tần Tiểu Khả không khỏi nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Rất rõ ràng nàng cũng thật muốn phải đi. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến cái này một gốc dạ. Nói ra, đúng rồi, tỷ ngươi có biết hay không? Tần Tiểu Khả lập tức quá sợ hãi. Loại chuyện này nếu như cho Tần Thi Âm đã biết còn có. Nàng khẳng định liền không có cách nào đi. Hận không thể cho mình một bàn tay. Vì cái gì liền miệng tiện nói đến cái này đây? Kết quả ngược lại nhắc nhở Tô Minh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.